Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 185, chưa từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục gia tộc trưởng hai mắt tầm thường xoay chuyển, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Mục Cẩm Tư, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái. Cẩm nghi tử, ta đã nghe nói, cửa hàng đồ kho của ngươi làm ăn rất tốt. Trưởng thôn vừa nghe liền nóng nảy, cắt đứt hắn. Ngươi đây là có ý gì? Cửa hàng đồ kho Cẩm Ni tử này buôn bán có tốt hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này uống trà nói chuyện cả buổi, một người khách cũng không thấy. Cẩm Ni tử này cửa hàng kho kiếm tiền có thể nuôi sống cả nhà nàng đã là không tệ rồi. Lời này là cảnh cáo tộc trưởng gia thị đừng đánh vào cửa hàng đồ kho Mục Cẩm. Tộc trưởng Mục gia như cười như không liếc thôn trưởng đang sốt ruột một cái. Cười lạnh nói, Cẩm Ni tử người ta còn chưa nói chuyện đâu. Thôn trưởng ngược lại vội vã nói một đống lớn như vậy. Ta còn nghe nói, cửa hàng đồ kho Cẩm Ni tử này làm ăn cũng không phải là việc làm ăn của nhà nghèo bình thường. Cô chuyên làm ăn cho người giàu. Dừng một chút, hắn cố ý nhìn chằm chằm Mục Cẩm nửa ngày, đã muốn nhìn bộ dáng biến sắc của nàng, đáng tiếc hắn thất vọng. Mục Cẩm sắc mặt bình tĩnh thong dong, căn bản không coi lời hắn nói ra gì. Tộc trưởng có chuyện nói thẳng là tốt rồi, không cần quanh co lòng vòng. Trong mắt Mục gia tộc trưởng hiện lên vẻ âm độc, lập tức liền thu lại, mím môi. Cẩm Ni tử a, người khác không biết, ta cũng biết. Cửa hàng đồ kho này của ngươi thoạt nhìn không có khách đến, trên thực tế khách nhân trong cửa hàng này của ngươi đều là không phú thì quý đi. Nàng thuê hai người giúp việc kia chính là đưa món kho cho những khách hàng phú quý kia, ta không nói sai chứ. Lúc này vị kỳ lão lớn tuổi kia vuốt chòm râu vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy a, bằng không Cẩm Ni tử làm sao mua được cả đại gia đình Lâm gia kia. Còn có thể ở trên trấn này mua nhà. Mục gia tộc trưởng như cười như không nhìn chằm chằm Mục Cẩm. Người nói đúng không, Cẩm Ni tử, như thế nào, ta không trộm không cướp, mở một cửa hàng đồ kho nuôi sống gia đình, điều này cũng đáng để tộc trưởng nói những lời này. Lúc tiểu cô nương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có vài phần uy hiếp. Mục gia tộc trưởng một khắc kia trong lòng cũng đang bồn chồn. Chỉ là suy nghĩ ích kỷ của hắn chiếm cứ đầu óc, vẫn là muốn từ Mục Cẩm bên này cắn xuống một khối thịt mỡ lớn. Cẩm Ni tử a, ngươi là hậu nhân của Mục gia, chúng ta cùng thôn cùng tông, ngươi sống tốt lắm, cũng không thể quên trong thôn, quên tông tộc a, ngươi xem nhà ngươi hôm nay sống tốt như vậy, khẳng định là không thiếu lương thực, chỉ sợ trong nhà ngươi còn tồn không ít lương thực a, như vậy đi. Ngươi liền phát thiện tâm, hôm nay trước cho trong thôn lại quyên lên 400-500 cân lương thực. Ân, đến lúc đó Mục gia tộc trưởng ta nhất định đem công đức của ngươi ghi ở Mục gia tông tộc hồ sơ thượng, để Mục gia hậu nhân thiên thu vạn đại nhớ kỹ công đức của ngươi, được không? Không nói Mục Cẩm, Mục gia tộc trưởng lời vô sỉ này vừa nói ra, kỳ lão dòng họ đều bị dọa đến liên tục ho khan. Khuôn mặt già nua của trưởng thôn thiếu chút nữa cả kinh nứt ra. Tộc trưởng hắn không phải là điên rồi chứ? Hắn không nỡ lấy bạc trong tông tộc ra mua lương thực cho tông tộc và các thôn dân, thế nhưng đem chủ ý đánh lên đầu Cẩm Ni tử. Cái này cũng quá không biết xấu hổ đi, ngay cả hậu sinh trẻ tuổi thay mặt kỳ lão kia cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết. Tộc trưởng, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không tốt sao? Nơi nào có đạo lý để cho một tiểu cô nương chưa đến cập kê cung dưỡng một gia tộc? Kỳ lão phục hồi tinh thần, lắp bắp nói, Mục gia tộc trưởng mạnh mẽ đứng dậy, cưỡng từ đoạt lý. Nếu ta có số tiền này, ta ước gì có thể lưu lại thanh danh tốt như vậy trong dòng họ. Mục Cẩm chậm rãi chặn một câu, bạc trong nhà tộc trưởng không có 100 lượng cũng có 50 lượng, hôm nay sớm đi mua lương thực, có thể vì trong thôn mua 1.000 cân lương thực. Người mau đi mua lương thực, quyên góp cho tông tộc, ta nghĩ tông tộc nhất định sẽ cảm kích ngươi. Nhớ kỹ công đức lớn của ngươi, mau đi mau đi. Lần này mặt Mục gia tộc trưởng sắp nứt ra, sau khi phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng. Cẩm Ni tử ngươi chớ có nói hưu nói vượn, nhà ta nơi nào có 50 lượng bạc a, 50 lượng a, bao lớn một khoản tiền đâu, có phải hay không ngươi kiếm nhiều, 50 lượng cũng không thèm để ý, liền thuận miệng nói lung tung. Còn giả vờ đúng không? Mục Cẩm cười lạnh trong lòng. Nếu không phải Bạch Thuật nói cho nàng biết thân gia của Mục gia tộc trưởng, nàng cũng không nghĩ tới là một tộc trưởng cũng có thể tham ô nhiều như vậy. Nói thân ra hắn có 50 lượng bạc, đó là nói ít đi. Thật sự một bên một góc đều phải tính cả, không có 100 lượng tài sản, vậy cũng có 7-80 lượng tài sản. Cái này ở nông thôn, kia tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mộc Cẩm nhìn tộc trưởng Mộc Gia giơ chân, trên mặt lộ vẻ như cười như không. Tộc trưởng Mộc Gia bị vẻ mặt như cười như không của Mộc Cẩm làm cho trong lòng càng thêm phiền não, đương nhiên còn có sợ hãi. Giống như, nhà đầu thối này thật sự biết thân gia chân chính của hắn. Mà Mộc Cẩm chắc chắn như vậy, bộ dáng trầm trầm lẳng lặng cũng không giống cố ý chèn ép Mộc gia tộc trưởng, giống như thật sự có chuyện như vậy. Kỳ lão và trưởng thôn cũng cảm thấy không thích hợp, hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là do lão trưởng bối trưởng lão gia tộc mở miệng hòa giải. Tộc trưởng à, chuyện của dòng họ chúng ta là chuyện của mọi người, đừng lúc nào cũng cầm lấy Cẩm Ni Tử không buông. Nói thật ra, Cẩm Ni Tử toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dòng họ và thôn chúng ta. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi còn tiếp tục náo loạn như vậy, thật đúng là làm cho người ta thất vọng đau khổ a. Kỳ lão dòng họ nói lời này, nhìn như khuyên bảo Mộc gia tộc trưởng, kỳ thực là cảnh cáo tộc trưởng Mộc gia. Hắn mặc dù già rồi, trong lòng như gương sáng, Cẩm Ni Tử tâm thiện, là thật tâm suy nghĩ cho dòng họ và thôn xóm, cũng đích xác đã hành động. Tương đối mà nói, Mộc gia tộc trưởng này chẳng những không có vì dòng họ cùng trong thôn làm chuyện tốt gì, còn cản trở. Ai đúng ai sai, làm người trong thôn cũng không biết sao. Hắn cũng không muốn đem Cẩm Ni Tử đứa nhỏ tốt như vậy đẩy ra xa. Cùng suy nghĩ với hắn còn có trưởng thôn, thôn trưởng cũng lạnh mặt oán hận hắn. Trước không nói cái khác, tộc trưởng ngươi nếu nhất định phải ép Cẩm Ni Tử, vậy ngươi trước làm tấm gương tốt đi. Mộc Cẩm mỉm cười, tộc trưởng, ngươi luôn phản đối lấy tiền của dòng họ mua lương thực cho dân làng như vậy, có phải số bạc của dòng họ có vấn đề không? Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, tộc trưởng Mộc gia cả người cứng đờ. Ngay cả kỳ lão dòng họ và trưởng thôn trên mặt cũng không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm quay đầu nhìn thoáng qua trưởng thôn thúc, thấy biểu tình một lời khó nói hết của hắn, trong lòng hiểu rõ. Trưởng thôn cùng các kỳ lão dòng họ đại khái đã biết Mộc gia tộc trưởng ở trên sổ sách dòng họ không sạch sẽ. Buồn cười chính là, không đơn thuần là Mộc gia tộc trưởng đảm nhiệm thượng tông tộc sổ sách không sạch sẽ. Phụ thân hắn khi làm tộc trưởng, tổ phụ hắn khi làm tộc trưởng, tông tộc sổ sách cũng không sạch sẽ đâu. Mộc gia tộc trưởng nghẹn hơn nửa ngày, mới hung tợn mắng Mộc Cẩm một câu. Nói hưu nói vượn, mèo không ăn cá, Mộc Cẩm cũng không giận, chỉ nói. Ta thấy gia tộc nhà khác vì tộc nhân sống sót, nghĩ hết biện pháp đi kiếm lương thực, chính là đến trên đầu tộc trưởng, lại liều mạng ngăn cản mua lương thực, cái này thật sự quá không thể nào nói nổi. Ngươi làm cho người ta hoài nghi, còn không cho người ta nói. Chỉ là làm cho Mộc Cẩm không nghĩ tới chính là, Mộc gia tộc trưởng này thiếu kiên nhẫn như vậy, lại bị nàng nói những lời này tức giận trực tiếp sù lông. Cách chương.